Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, liên tiếp vài bữa cơm. Nguyễn gia thật vất vả đem từ Long Loan làng du lịch mang về tới rau dưa tiêu hao xong. Cũng không biết Nguyễn Kinh Hải lại từ nơi nào mua sắm một đám màu xanh lục hữu cơ rau dưa. Sáng sớm liền nói làm đường mạn cùng Nguyễn Đường thì ăn. Nhìn kia một bàn dưa chuột, trái cây củ cải cùng lá xanh đồ ăn, hai mẹ con quyết đoán lựa chọn trốn chạy, quá xong 11 thiên nên lạnh, ta hôm nay mang đường đường đi đi dạo phố, mua điểm quần áo, chờ dạo xong phố buổi chiều lại đi làm spa, liền không ở nhà ăn cơm a. Đường mạn nói chiều nữ nhi xử cái ánh mắt. Nguyễn Đường lập tức hiểu ý, tiếp theo nói, ba, ta cùng bạn cùng phòng nói tốt lạp. Buổi tối trở về theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều thành. Vậy các ngươi đi thôi, Nguyễn Kinh Hải ngẫm lại cũng cảm thấy. Quang làm thê tử cùng nữ nhi thì ăn, lại ăn ngon rau dưa hợp với ăn cái 2-3 thiên cũng sẽ cảm thấy nị. Hắn dứt khoát gọi điện thoại cấp Lý Bí Thư, công đạo nói, ta đính một đám rau dưa, ngày mai buổi sáng đưa đến, ngươi cùng hậu cần bộ chủ quản nói một chút. Cấp công nhân phát phúc lợi, mỗi người đều lãnh tam phân, ăn xong sau nói một chút này đó khẩu vị cùng mới mẻ độ tương đối hảo, hắn gọi điện thoại thời điểm. Đường mạn cùng Nguyễn Đường đã thu thập hảo ra cửa, đường mạn làm tài xế chạy đến các nàng thường đi một nhà thương trường. Trước trực tiếp đi thang máy thượng 9 lâu, nơi đó có một nhà danh tiếng thực hảo, chuyên môn làm sớm cơm trưa tiệm cơm Tây. Đường mạn cấp chính mình cùng nữ nhi các điểm một phần tay xé thịt bò xứng vani đích trứng. Lại điểm một phần lê mạch salad, một phần chuối hạt rẻ bánh ngọt cùng 2 ly yuzu quả milkshake. Ăn qua sớm cơm trưa, đường mạn liền mang theo nữ nhi bắt đầu đi dạo phố. Đều nói nữ nhân đi dạo phố là không có gì thời gian quan niệm. Cũng không cảm thấy mệt. Lời này đặt ở đường mạn cùng Nguyễn Đường hai mẹ con trên người cũng không sai. Hai mẹ con từng người mua mấy thân quần áo, đường mạn lại giúp nữ nhi tuyển 2 đôi giày từ, cùng một con năm nay mùa thu tú chàng vừa mới ra tân phối màu bao. Lại vừa thấy thời gian, đã mau 2 điểm ăn đi hai mẹ con sớm cơm chưa ăn đến vãn. Cũng không cảm thấy đói, đơn giản liền trực tiếp đi Mỹ Dung hội sở. Đường mạn sớm tại ngày hôm qua cũng đã ước hảo chiều nay tới làm spa. Vừa lúc giảm bớt hạ mới vừa dạo xong phố mệt nhọc. Hội sở trong phòng điểm hương huân, kỹ sư xoa bóp thủ pháp cũng thực thoải mái. Trong bất chi bất giác, ẩn ấn Nguyễn Đường liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Lại trợn mắt khi, spa đã làm xong, đường mạn đầu tóc vừa mới cọ tới rồi một chút tinh dầu. Không có phương tiện trực tiếp đi. Thấy nữ nhi đã đi lên, sợ nàng chờ đến nhàm chán liền nói, đường đường, nếu không ngươi trước thay đổi quần áo đi phía trước nghỉ ngơi thính chờ mụ mụ. Thuận tiện ăn chút buổi chiều trà, mụ mụ lộng một chút tóc, quá một lát chúng ta liền đi ân, hảo có thể là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, Nguyễn Đường lúc này thật là có chút đói bụng, trong phòng ánh đèn tương đối tối tăm. Đổi hào quần áo sau lại hơi chút có chút oi bức. Nguyễn Đường liền nghe xong mụ mụ kiến nghị, đi trước hội sở nghỉ ngơi thính dựa gần đại môn, cùng trước đài vừa lúc là tương phản 2 cái phương hướng. Từ nghỉ ngơi thính trong suốt pha lê tường ra bên ngoài xem. Đó là hội sở láng giềng gần một mảnh tiểu hồ, hồ thượng còn du mấy chỉ thiên nga, nơi này hoàn cảnh thực hảo. Lại thực an tĩnh, không ít tới hội sở làm Mỹ Dung khách hàng làm xong Mỹ Dung lúc sau. Đều sẽ ở nghỉ ngơi thính uống ly cà phê, hoặc là hai người làm bạn khách hàng tại đây cùng nhau uống điểm buổi chiều trà. Tâm sự thiên, cũng thập phần thích ý, Nguyễn Đường ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống, liền có người phục vụ đã đi tới, đứng ở nàng bên cạnh hơi hơi khom lưng. Đem đóng sách tinh mỹ giải lụa rực rỡ cung kính mà đưa tới trên tay nàng. Hôm nay có cái gì đề cử sao? Nguyễn Đường hỏi, người phục vụ thanh âm mềm nhẹ nói. sữa đông trưng đường cùng đào keo hầm nãy đều là vừa làm tốt. Muốn hay không trước giúp ngài cắt thượng một phần. Muốn một phần phó mắt đi, Nguyễn Đường lại phiên xuống tay trung thực đơn. Chỉ trong đó hai cái hình ảnh, lại muốn một phần hạch đào tô, một phần thủy tinh vó ngựa bánh cùng một ly ôn sữa bò, người phục vụ khom lưng tiếp hồi thực đơn. Tránh ra không trong chốc lát, liền bưng khay trở về, đem mới ra nồi sữa đông trưng đường đưa đến Nguyễn Đường trên bàn. Nãi hương bạn hơi hơi vị ngọt tràn ngập chóp mũi. Nguyễn Đường lấy tiểu sứ muỗng múc một muỗng đưa vào trong miệng. Dày đặc vị cùng thơm ngọt hương vị làm nàng hạnh phúc đến nheo lại mắt. Đúng lúc này, một đạo mang theo phùng ý giọng nam từ trước mặt cách đó không xa truyền đến. Nha, chứ A-di cũng ở chỗ này đâu. Một đạo giọng nữ vang lên, nghe đi lên có chút quen tai. Người như thế nào tại đây? Nhìn ngài nói, ngài đều có thể tới. Ta lại cái gì không thể tới. Giọng nam như cũ mang theo chút nhẹ trào ngữ khí. Hỏi lại một câu qua đi. Lại nói tiếp, ta bồi bạn gái lại đây. Ngài đâu, mang Khang Thiến tới làm mỹ dung. Không cho kia nữ nhân đáp lại thời gian. Giọng nam lại ngay sau đó vang lên. Ta nhớ kỹ ta mẹ lúc trước cũng là này gian hội sở khách quen. Còn làm nơi này cấp bậc cao nhất hội viên. Ngài nên không phải tiếp theo dùng đến nàng tạp đi. Đảo cũng khá tốt, đỡ phải lãng phí. Rốt cuộc ngài luôn là như vậy thích hàng second hand, đâu, nghe được kia nói giọng nam giống như. Đề cập Khang Thiến tên, Nguyễn Đường rốt cuộc ngẩng đầu. Tò mò mà hướng phía trước mặt nhìn lại. Liền ở phía trước đài bên, đứng bốn người. Một bên là Khang Thiến cùng nàng lúc trước ở trường học gặp qua Khang Thiến mụ mụ. Bên kia tắc đứng một người thân hình cao gầy, ăn mặc màu hồng nhạt áo sơ mi, một tay sủy ở trong túi, nhìn qua có chút không kềm chế được tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân bên cạnh còn ôm lấy cái cao gầy mảnh khảnh nữ sinh. Nữ sinh trên mặt hóa tinh xảo trang, trường tóc quăn bị sơ thành cái cao đuôi ngựa, nhìn qua thiếu vài phần vũ mị, nhiều vài phần tiêu sái, có lẽ là thân cao ưu thế. Này nam nhân cùng bên cạnh hắn bạn gái nhìn qua so đối diện hai mẹ con nhiều vài phần khí thế. Nam nhân vừa rồi tuy một mụ một cái, ngài kêu Khang Thiến mụ mụ. Nói ra nói lại nửa phần khách khí ý tứ đều không có. Liền kém làm rõ châm chọc Khang Thiến mụ mụ. Nguyễn Đường nhớ rõ, Tống Tư Du giống như đã nói với nàng. Khang thị tập đoàn chủ tịch thê tử thái thái hình như là hắn thê tử cưới đến thái thái. Kia, hàng second hand ý tứ, là ở chào phúng Khang Thiến mụ mụ cùng Khang chủ tịch hôn nhân sao? Chỉ thấy Khang Thiến mụ mụ cũng mặt trầm xuống, lạnh giọng đối kia tuổi trẻ nam nhân nói, Tu Khải, người quá không hiểu lễ phép, chữ A-di, ta nói được có chỗ nào không đúng sao? Nam nhân khóe miệng một câu, tươi cười mang theo vài phần tà khí, châm chọc nói, vẫn là nói. Ta nói chúng rồi ngài tâm tư, ngài thẹn quá thành giận nha. Ngươi, Khang Thiến mụ mụ bị tức giận đến một hơi nghẹn ở ngực. Khang Thiến trên mặt lại lộ ra vài phần tức giận, trừng mắt kia nam nhân nói. Khang Tu Khải, ngươi có thể hay không nói chuyện, ta xem ngươi về nước chính là tới cố ý tìm cha đi. Ngươi tiểu tâm ta nói cho ba, nha. Tiểu nha đầu còn học được cáo trạng, nam nhân nhìn về phía Khang Thiến ánh mắt tràn đầy coi khinh. Khóe miệng nhưng vẫn hơi hơi thượng trọn, mang theo phúng cười, bất quá, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là cố ý tìm cha a, không được sao, Khang Thiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị tức giận đến mặt đỏ lên, lại không biết dùng nói cái gì lại dỗi trở về thích hợp. Hai bên đối chọi gay gắt, không khí khẩn trương, trong đại sảnh vài tên hội sở công nhân gặp được chuyện như vậy. Đều cảm thấy thập phần xấu hổ, giám đốc vội vàng chiều bên người vài tên người phục vụ xử cái ánh mắt. Làm các nàng chạy nhanh tản ra, đừng đứng ở này, chính mình tắc căng ra đầu đón nhận đi, đi vào Chử Huỳnh bên người, đem Chử Huỳnh thẻ hội viên đưa qua đi, nhẹ giọng nói, Khang Thái Thái. Ngài trướng đã kết xong rồi, ngài xem còn có cái gì yêu cầu? Không có, cảm ơn, Chử Huỳnh tiếp nhận tạp, làm lơ đối diện Khang Tu Khải khiêu khích ánh mắt, lôi kéo Khang Thiến tay thấp giọng nói. Thiến Thiến, chúng ta đi, lại xảo đi xuống. Đó là tại đây mất mặt, Khang Tu Khải không thường ở quốc nội, lại cùng những cái đó, thái thái. Tiểu thư, không có gì tiếp xúc, nhưng thật ra không sao cả, nhưng nàng lại còn muốn thể diện. Tới này gian Mỹ Dung hội sở có không ít đều là trong vòng thái thái. Nàng nhưng ném không dậy nổi người này. Một bên lôi kéo Khang Thiến tay hướng cửa đi. Chử Huỳnh một bên đem tầm mắt đầu hướng nghỉ ngơi khu. Nhìn đến nghỉ ngơi khu trống rỗng một mảnh. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may hiện tại là 11 kỳ nghỉ trong lúc. Không ít thái thái lúc này đều là cả nhà xuất ngoại nghỉ phép đi. Hội sở mấy ngày nay khách nhân phá lệ thiếu. Bỗng nhiên, nàng khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn một cái cúi đầu ăn điểm tâm ngọt nữ hài. Kia nữ hài chính múc một muỗng phó mát đưa vào trong miệng. Đầu hơi thấp, chỉ có thể mơ hồ thấy nửa khuôn mặt, nàng lại cảm thấy nhìn có chút quen mắt. Khang Thiến nhận thấy được mụ mụ bước chân hơi hơi dừng lại. Liền theo mụ mụ ánh mắt xem qua đi, vừa vặn Nguyễn Đường ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn vừa vặn, Nguyễn Đường trên mặt không cấm lộ ra vài phần xấu hổ. Nàng cũng không muốn nghe thấy Khang gia gia sự, nhưng loại tình huống này, cũng không phải nàng có thể quyết định. Khang, không chờ Nguyễn Đường hô lên Khang Thiến tên, Khang Thiến đã sắc mặt đại biến, quay đầu đi không xem Nguyễn Đường, vãn trụ Chử Huỳnh cánh tay nhanh hơn bước chân hướng cửa đi đến. Khang Tu Khải không có sai quá vừa mới Khang Thiến biến sắc mặt kia một màn. Rất có hứng thú mà chiều Nguyễn Đường phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ, này nữ hài nhận thức hắn cái kia tiện nghi muội muội. Chờ đến Khang Thiến hai mẹ con thân ảnh biến mất ở hội sở cửa. Khang Tu Khải bên cạnh cao gầy nữ sinh liền buông ra vãn trụ cánh tay hắn tay. Hướng bên cạnh dịch nửa bước. Vừa rồi cao lãnh bộ dáng cũng biến thành mang theo vài phần tiểu ngạo kiều bộ dáng. Cười khanh khách về phía Khang Tu Khải hỏi. Kin, thế nào, ta diễn đến rất giống như vậy hồi sự nhi đi. Còn hành, Khang Tu Khải thu hồi nhìn Nguyễn Đường ánh mắt. Đối bên cạnh bạn gái gật đầu. Hôm nay phiền toái ngươi. Thỉnh ngươi làm Mỹ Dung đương tạ lễ bái. Dứt lời. Hắn trực tiếp làm trước đài vị kia giám đốc làm chương 5 vạn ngạch độ điểm thẻ hội viên. Đem tạp hướng hắn mang đến bạn gái trong tay một tác. Liền đôi tay xủy đâu. Đi nhanh hướng cửa đi đến. Đường đường, chờ nóng này không? Lúc này Đường Mạn cũng từ người phục vụ lãnh. Đã đi tới, nàng có chút xin lỗi đối nữ nhi cười cười. Giải thích nói, mụ mụ một lần nữa thổi cái tóc. Chậm trễ một lát, không có việc gì. Mẹ, chúng ta đi thôi. Nguyễn Đường có chút không nghĩ tại đây ngốc đi xuống. Vừa rồi nhìn đến Khang gia mấy người tranh chấp kia một màn. Nàng bây giờ còn có chút không lấy lại tinh thần. Thời gian đã không còn sớm. Đường Mạn cùng Nguyễn Đường trở về nhà. Nguyễn Đường thu thập hảo muốn mang đi trường học đồ vật sau. Khiến cho tài xế đem nàng đưa đến trường học Tây Môn. Hôm nay là kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, phụ đạo viên trước tiên ở lớp trong đàn thông chi quá lớn ra. Đêm nay 10 giờ rưỡi trước kia cần thiết đến hồi ký túc xá. Buổi tối tắt đèn trước sẽ qua tới cha tầm mần ni Nguyễn Đường đến ký túc xá thời điểm. 305 ký túc xá người đã lục tục đã trở lại một nửa. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng đều ở sửa sang lại chính mình trong ngăn tủ quần áo. Thấy Nguyễn Đường lôi kéo cái dương tiến vào, Tưởng Tử Đồng buông trong tay điệp tốt cuối cùng một kiện quần áo. Đóng lại cửa tủ nói, vừa lúc thu thập xong người cũng đã trở lại, ta ăn cơm đi, nếu không, đi ăn xuyến thịt dê đi. Cùng Nguyễn Đường, Tưởng Tử Đồng hỗn chín về sau, Vương Á Nam nói chuyện cũng ít vài phần thẹn thùng, nhiều vài phần bằng hữu gian tùy ý. Nàng cái này kỳ nghỉ cùng ba mẹ cùng nhau về quê. Ngày hôm qua cũng ở quê quán ăn đốn cái lẩu, hương vị lại xa không bằng ở thành phố B ăn đến xuyến thịt dê tươi ngon. Này không, vừa trở về liền nhớ thương này một mù mần ni Nguyễn Đường hợp với ăn vài thiên nàng ba đặc chế. Dưỡng sinh bữa tiệc lớn, hôm nay cũng chỉ ăn một đốn khẩu vị thanh đạm sớm cơm chưa cùng mấy phân tiểu điểm tâm. Lúc này cũng muốn ăn thịt, nghe vậy dùng sức gật gật đầu. Phụ họa nói, hảo nha, chúng ta buổi tối liền đi ăn xuyến thịt dê bái. Ta biết có một nhà cửa hiệu lâu đời đặc biệt địa đạo. Chúng ta đánh xe qua đi hơn 10 phút liền đến lạc, ba người ăn nhịp với nhau. Lập tức lấy thứ tốt, khóa kỹ môn xuất phát, Nguyễn Đường nói kia ra cửa hiệu lâu đời liền ở thành phố B thành Tây. Ly các nàng trường học cũng liền cây em khoảng cách, đánh xe không một lát liền tới rồi. Ba nữ sinh ăn uống đều không tồi, điểm không ít đồ ăn, một mâm thịt dê cuốn, một mâm phì nghiêu, một mâm tay thiết thịt dê, lại xứng với mao bụng, hoàng hầu, nghiêu cốt tủy cùng mấy phân rau dưa, bày tràn đầy một bàn. Ba người ăn cơm xong, đã 7 giờ nhiều mau 8 giờ, ăn đến có chút căng, các nàng liền dọc theo hồi trường học phương hướng đi rồi trong chốc lát. Sau đó ngồi hai trạm tàu điện ngầm, đến trường học Tây Môn, đến ký túc xá thời điểm, đã 8 giờ rưỡi, Chu Dài Di cũng đã trở về ký túc xá, lúc này đang ngồi ở trước bàn lau mỹ phẩm dưỡng da. Nàng trên bàn bãi không ít chai lọ vại bình, có còn không có hủy đi hộp, nhìn qua đều là tân mua, ở cái bàn nhất bên cạnh, còn thả một con màu đen bọc nhỏ. Là xê ra một khoản tương đối thường thấy bao, quốc nội giá bán ở 3 vạn nhiều tiếp cận 4 vạn. Các người đã về rồi, thấy Nguyễn Đường ba người tiến vào, Chu Dài Di đánh thanh tiếp đón, khom lưng từ bên chân dương nhỏ lấy ra một hộp sô-cô-la. Mở ra đóng gói nói, ta đi ra ngoài chơi mang về tới, sao quốc nội sô-cô-la ăn ngon nhiều, các người nếm thử sao? Nàng thái độ thực nhiệt tình, ba gã bạn cùng phòng cũng liền thuận thế từng người cầm một khối. Thế nào, có phải hay không khá tốt? Chu Dài Di cười hỏi, thấy vài tên bạn cùng phòng đều thực nể tình gật đầu sau. Liền đem sô-cô-la hộp buông, theo sau giống như tùy ý về phía các nàng hỏi. Các ngươi 11 kỳ nghỉ quá đến thế nào a? Á Nam về quê, Tử Đồng đi đương người tình nguyện. Nguyễn Đường ngươi đâu, đi đâu chơi lạc, nàng đáy mắt mang theo vài phần tò mò, còn có vài phần không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Tưởng Tử Đồng ở nàng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Đường nháy mắt, hơi hơi nhíu hạ mi, ánh mắt liếc hướng Nguyễn Đường, thấy Nguyễn Đường tựa hồ không có nhận thấy được Chu Dài Di thái độ sau. Liền lại buông ra mày, thật đúng là cái vô ưu vô lự ngốc cô nương a. Nguyễn Đường cùng Chu Dài Di đều không có chú ý tới Tưởng Tử Đồng biểu tình. Thấy Chu Dài Di liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình hỏi. Nguyễn Đường liền trả lời nói. Ta cùng ba mẹ đi vùng ngoại thành một cái làng du lịch. Bên trong có chính mình nông trang, có thể trồng rau, ngắt lấy, còn có một ít rất đáng yêu tiểu động vật. Nàng trả lời thật sự thật thành. Ở Long Loan Sơn Trang mấy ngày nay. Nàng ba quả thực thật sâu yêu trồng trọt, trích đồ ăn này hai hạng hoạt động, hiện tại càng là hận không thể hóa thân nông phu, mỗi ngày nghiên cứu nơi nào mà thích hợp kiến tạo tư nhân nông trang. Chu Dài Di nghe vậy lại cười khẽ hạ, đáy mắt nhiều vài phần hiểu rõ, ngươi nói chính là nông gia nhạc sao? Ân, cũng khá tốt, nàng đối, nông gia nhạc hiển nhiên hứng thú thiếu thiếu. Thuận miệng có lệ một câu sau. Liền chiều ba gã bạn cùng phòng giới thiệu khởi nàng kỳ nghỉ đi địa phương. Hàn huyên trong chốc lát, thời gian không còn sớm, nàng lại tiếp theo đùa nghịch khởi trên bàn mỹ phẩm dưỡng da. Đem chúng nó bãi ở trên bàn tân mua trong suốt á khắc lực thu nạp giá thượng. Tưởng Tử Đồng đem ngày hôm sau muốn đổi quần áo cùng muốn mang sách vở phân biệt chuẩn bị tốt sau. Vừa quay đầu lại liền thấy Chu Dài Di đang ở đem mấy cái không hủy đi đóng gói đồ trang điểm đơn. Đọc cất vào một con giấy túi. Thấy Chu Dài Di đem giấy túi bãi ở trên bàn tùy tay là có thể bắt được vị trí. Tưởng Tử Đồng đáy lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. 9 giờ nhiều đi, các ngươi ai trước rửa mặt. Tưởng Tử Đồng đáp hảo mặt nạ. từ toilet đi ra, chiều ba gã bạn cùng phòng hỏi, Nguyễn Đường đã thay xong áo ngủ, thấy mặt khác hai người đều còn không có thu thập hảo chuẩn bị ngủ bộ dáng. Liền đứng lên từ trong ngăn tủ lấy ra bản thân rửa mặt đồ dùng. Ta đây trước đi, ta hảo kêu các ngươi tới gần phụ đạo viên quy định thời gian. 305 ký túc xá bốn cái nữ sinh đã đều rửa mặt hảo chuẩn bị lên giường. Đối diện 304 người lại còn chưa tới tề. Dẫm 10 giờ rưỡi điểm nhi, im ắng hàng hiên vang lên giày cao gót cùng kéo động dương hành lý thanh âm ni ta đi xem một. Chút ha, Chu Dài Di nói đứng lên, trước tiên đi qua đi kéo ra môn. Môn một rộng mở, liền nhìn đến đứng ở Khang Thiến kéo dương hành lý đứng ở 304 ký túc xá cửa. Đang muốn giơ tay gõ cửa. Thiến Thiến, ngươi như vậy vãn mới trở về nha. Chu Dài Di cười chào hỏi. Ở Khang Thiến đứng ở cạnh cửa chờ bạn cùng phòng mở cửa thời điểm. Lại để sát vào hai bước nhỏ giọng tay nói. Ta đi ra ngoài chơi cho ngươi mang theo lễ vật, chờ hạ đưa cho ngươi nha. Cũng không biết ngươi có thích hay không. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ đâu, Khang Thiến ánh mắt. Lại theo Chu Dài Di sau lưng rộng mở ký túc xá môn. Dừng ở 305 trong ký túc xá đang ngồi ở trước bàn không biết ở bận việc chút gì đó Nguyễn Đường trên. Người, nhận thấy được ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyễn Đường cũng quay đầu lại, hướng cửa nhìn lại, ánh mắt cùng Khang Thiến vừa vặn đụng phải. Nguyễn Đường nhẹ nhàng cười một cái, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mở miệng chủ động chào hỏi một cái. Giảm bớt loại này xấu hổ. Liền thấy Khang Thiến đã đem ánh mắt rời đi, không hề nhìn chính mình, Chu Dài Di không có chú ý tới Khang Thiến thần sắc. Thấy 304 ký túc xá môn đã mở ra. Nàng liền nói, vậy ngươi trước thu thập đồ vật, ta đi đem cho ngươi mang đồ vật lấy lại đây nha, nói. Nàng liền xoay người trở về 305 ký túc xá. Nàng cấp Khang Thiến chuẩn bị lễ vật. Chính là hoa, giá cao tiền. Chính nàng đều luyến tiếc mua tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da. Vì lễ vật có thể vào được Khang Thiến mắt, lại nhẫn tâm khẽ cắn môi hoa chính mình thực hiện tài chính 1/3 tiền. Mua này bộ mỹ phẩm dưỡng da, Chu Dài Di cầm lấy trên bàn giấy túi, liền hướng 304 đi. Qua một hồi lâu, mới từ đối diện ký túc xá trở về. Vừa tiến đến, ánh mắt liền như có như không dừng ở Nguyễn Đường trên người. Đáy mắt mang theo vài phần không thể hiểu được, nàng cùng Khang Thiến nhận thức cũng có hơn một tháng. Tự hỏi hẳn là xem như toàn bộ trong trường học cùng Khang Thiến nhất thuộc nữ sinh. Nàng cảm thấy chính mình đã thăm dò rõ ràng Khang Thiến tính cách. Cao ngạo, lãnh đạm mà ni nhưng vừa rồi ở 304 ký túc xá cùng Khang Thiến nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng lại nhận thấy được rất nhiều lần, Khang Thiến đều ở, lơ đãng mà, hỏi Nguyễn Đường. Tỷ như, Nguyễn Đường 11 kỳ nghỉ đi chỗ nào chơi? Hay là, Nguyễn Đường ở ký túc xá đều hàn huyên cái gì? Này thật đúng là kỳ quái, ngươi thuận tay quan hạ đèn đi, liền ngươi ở dưới, tưởng Tử Đồng thanh âm đánh gãy Chu Dài Di suy nghĩ. Nàng chiều tưởng Tử Đồng gật đầu. Đi tới cửa đem ký túc xá đại đèn đóng lại, cũng đi theo bò lên trên giường. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Đường mấy người như cũ là bị Tưởng Tử Đồng từng cái chụp tình. Có lẽ là kỳ nghỉ thói quen buổi sáng vãn khởi, ngay cả luôn luôn tự hạn chế Vương Á Nam đều thiếu chút nữa ngủ quên. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam chạy nhanh đổi hảo quần áo. Lấy thật sớm thượng đệ nhất tiết khóa muốn mang thư. Đi theo Tưởng Tử Đồng cùng nhau hướng nhà ăn đi. Chu Dài Di tắc đi trước 304, chờ Khang Thiến thu thập hảo sau. Hai người cùng đi nhà ăn, mua xong cơm sáng, Chu Dài Di thấy Nguyễn Đường các nàng bên cạnh có cái bàn trống. Liền lôi kéo Khang Thiến đi qua. Khang Thiến ngồi xuống khi, ánh mắt lơ đãng mà từ ngồi ở nghiêng đối diện Nguyễn Đường trên mặt lướt qua. Nguyễn Đường cũng chú ý tới nàng tầm mắt. Có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua Khang Thiến liếc quá mức bộ dáng. Nàng lại có chút ngượng ngùng ngẩng đầu cùng Khang Thiến chào hỏi. Nàng cảm thấy, Tựa hồ Khang Thiến không quá muốn cho người khác biết, các nàng ở trường học bên ngoài gặp được quá. Nếu như vậy, nàng cũng tưởng tôn trọng Khang Thiến riêng tư, liền làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Nhưng hạ buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, Nguyễn Đường chuẩn bị cùng Vương Á Nam vừa đi nhà ăn thời điểm. Lại bị Khang Thiến kêu trụ, Nguyễn Đường, chờ một chút. Nguyễn Đường dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn về phía Khang Thiến. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Khang Thiến nói. Nguyễn Đường liền đối với Vương Á Nam nói. Á Nam, ngươi đi trước nhà ăn đi. Ta chờ hạ liền qua đi tìm ngươi, trong phòng học người đã đi được không sai biệt lắm. Không một lát liền chỉ còn lại có Nguyễn Đường cùng Khang Thiến hai cái. Lúc này, Khang Thiến liền mở miệng, trực tiếp địa phương hỏi. Nguyễn Đường, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Ngoặc kép, hết chương.